Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 376, vậy liền hầu hạ đại sư ca 10 ngày. Ninh Trung Tắc này đỏ như anh đào, hơi run một chút động tiểu miệng há ra, nói ra, cha ngươi tuyệt đối sẽ không đem cao hứng biểu tình biểu lộ ra tới. Càng sẽ không đem trưởng môn vị truyền cho ngươi đại sư ca. Mụ mụ nói khẳng định như vậy, khiến Nhạc Linh San cực kỳ không biết, liền là Lệnh Hồ Sung trong lòng đều là run lên. Cái này vì cái gì? Mẹ, điều đó không có khả năng. Cha nhất định sẽ cao hứng, nhất định sẽ đem đời tiếp theo trưởng môn vị truyền cho đại sư ca. Ngươi nói đúng không, nhị sư ca? Nhạc Linh San hướng Lệnh Hồ Sung cầu cứu, ta không phải sư phó, còn thật không biết sư phó sẽ như thế nào làm. Lệnh Hồ Sung đương nhiên muốn rũ sạch quan hệ, nơi này thế nhưng là có sư nương tại. Lâm Phàm nói ra, nếu như cha ngươi đem Hoa Sơn vị trí trưởng môn truyền cho ta, này liền coi như ta thua, nếu như không có truyền cho ta, vậy ngươi liền đánh cho ta cái mông. Sau đó gả cho Lệnh Hồ tương đương hướng. Thế nào? A, tại sao vậy? Nhạc Linh San tức khắc thẹn thùng. Thanh âm đều cao quãng tám. Vậy liền hầu hạ đại sư ca 10 ngày. Ngươi nói thế nào? Lâm Phàm nói tới hầu hạ. Đương nhiên cũng không phải giản chỉ nghe nói liền được. Mẹ, ngươi nói ta đáp ứng được hay không đại sư ca đánh cuộc? Ngươi muốn hào hào khuyên nhủ ba ba. Đại sư ca lợi hại như vậy, sau đó nhất định có thể dẫn đầu chúng ta trở thành ngũ nhạc kiếm phái bên trong mạnh nhất môn. Phái, Nhạc Linh San da trắng nõn nà, lộ ra thoát tục, nói ra, mẹ cũng không biết cha ngươi sẽ ra sao. Bất quá ta đoán cha ngươi là không thể nào đem trưởng môn vị truyền cho ngươi đại sư ca. Ninh, Trung Tắc một đôi mắt đẹp ba động. Khuôn mặt tư thế quyến rũ kiều diễm, khiến Lệnh Hồ Sung đều có chút nhìn ngốc, nhìn sư nương nhìn về phía hắn. Lệnh Hồ Sung khẩn trương cúi đầu, hắn nghĩ thầm, sư phó không đem trưởng môn vị truyền cho sư huynh, này sẽ truyền cho người nào? Chẳng lẽ là ta? Lâm Phàm nói ra, cha người sẽ không đem trưởng môn vị truyền cho ta, ngược lại là có thể sẽ truyền cho nhị sư đệ. Lệnh Hồ Sung tức khắc trong lòng vui mừng, bất quá không có biểu lộ ra tới. Hắn khẩn trương nịnh nọt nói, sư huynh nói là chuyện này, ta võ công không bằng sư huynh, tài hoa không bằng sư huynh, huống hồ sư huynh vẫn là ta phái Hoa Sơn đại đệ tử. Sư phó làm sao có thể không đem trưởng môn vị truyền cho đại sư huynh, mà truyền cho ta cái này nhị sư đệ đây. Chờ ta dạy cho ngươi cái này chút ít kiếm pháp, sư phó ngươi rất có thể sẽ tâm động, đem trưởng môn vị truyền thụ cho ngươi. Các ngươi biết ta vì cái gì vẫn không có rời đi Hoa Sơn sao? Lâm Phàm đột nhiên hỏi. A, đại sư ca, ngươi muốn rời đi Hoa Sơn? Nhạc Linh San kinh ngạc, há to mồm, mở to hai mắt, cầu hoa tươi. Lệnh Hồ Sung cũng khẩn trương hỏi, sư huynh, ngươi muốn đi đâu? Sư nương, ngươi nói cho hắn biết nhóm hai cái phái Hoa Sơn lịch sử. Lâm Phàm tại Ninh Trung Tắc non mềm trên chân vỗ vỗ, động tác này có chút mập mờ. Bất quá Ninh Trung Tắc một mực ngồi ở Lâm Phàm trên chân, lại Lâm Phàm một mực xoa bóp cho nàng. Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người cũng không có cảm giác được bao nhiêu không ổn. Không. Vì thế Ninh Trung Tắc bắt đầu cho hai người nói về phái Hoa Sơn trước kia kiếm khí hai tông nội đấu. Chuyện xưa, đem giỏ rau để ở một bên, mọi người hiện tại đều không có tâm tình ăn cơm. Bất quá Lệnh Hồ Sung cùng Nhạc Linh San hai người thế nhưng là ăn qua. Ninh Trung Tắc lại nói về Nhạc Bất Quần tu luyện chân giáo nội công, Tử Hà Thần Công, sự tình. Hai người rốt cuộc minh bạch vì cái gì? Nguyên lai trở thành Hoa Sơn trưởng môn, liền có thể học được Tử Hà Thần Công. Sư huynh liền là bởi vì biết điểm này, mới kết luận sư phó sẽ không đem trưởng môn vị truyền cho hắn. bởi vì cái này võ công mười mấy tuổi học, càng sớm học càng tốt. Có thể sư huynh tuổi tác đã có chút ít muộn, có lẽ là sư phó suy nghĩ đến sư huynh kiếm pháp bên trên thiên phú. Có thể cũng không nên cái gì đều không nói cho sư huynh. Dù sao sư huynh là ta phái Hoa Sơn đại đệ tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.